Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469, thế giới thụ cùng chảo căn bào. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé thắng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Sylvaner hối lộ cuối cùng vẫn còn không có thành công. Trung quy đi lên liền có 10 vạn trăm vạn nhân dân tệ. Sao tiền, hối lộ, căn bản lại không có người chơi sẽ tin tưởng. Ngay tại Ciela Vanner thử chính mình chạy trốn thất bại thời điểm. Phía ngoài người mở đường liên minh công hội thành viên đã đối với giam giữ lấy Sylvaner triển khai. Cứ điểm mãnh liệt tiến công, Sylvaner nghe được ở bên ngoài truyền đến bạo tạc tiếng vang. Ngẫu nhiên còn có vội vàng tiếng bước chân. Bởi vì dã ngoại cứ điểm rời xa vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Điểm phục sinh, nguyên nhân, cho nên nơi này thành trường an người chơi cũng không thể làm được kịp thời bổ thành viên. Một khi chết trận, tại chiến đấu chấm dứt lúc trước, trên cơ bản không có cơ hội gì có thể gia nhập vào trong chiến đấu. Bởi vì bọn họ cần xuyên qua tất cả thở dài hoang dã. Đồng thời đi qua một đoạn cũng không phải rất ngắn thông đạo. Nếu như không phải là ôm đoàn hành tàu, rất có thể sẽ bị trên đường du đãng nhền nhện, còn có khủng lang cho đánh lén chết. Đương nhiên điểm này đối với vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cũng là đồng dạng áp dụng. Về phần công việc trên lâm trường cứ điểm, bởi vì có điểm phục sinh, tồn tại, còn có trên đường vô cùng an toàn. Cho nên hai bên người chơi cũng có thể lập tức phục sinh. Sau đó thông qua truyền tống môn đi đến công việc trên lâm trường tiến hành chiến đấu. Bổ thành viên tốc độ vô cùng cực nhanh. Đây cũng là vì cái gì công việc trên lâm trường chiến đấu tiến hành lâu như vậy. Đều còn chưa kết thúc nguyên nhân. Từ Uekawa Nasuko dẫn đầu các người chơi. Giờ này khắc này đối với thành trường An cứ điểm phát động tấn công mạnh. Bọn họ ngoại trừ sử dụng bàng quang tạc đạn, còn có rất nhiều kiểu mới vũ khí. Đại bộ phận đều là dây gai phát minh mới thiết kế. Cũng tỉ như kiểu mới phù văn, lựu đạn ma pháp. Đó là một loại tại bàng quang tạc đạn thượng thiết trí phù văn ma pháp tạc đạn. Bởi vì phù hợp ma pháp gia trì, không chỉ có thể làm được gia tăng uy lực, mà còn có thể kéo dài thì bạo tạc. Loại này kiểu mới tạc đạn uy lực thì bàng quang tạc đạn gấp mấy lần chí cao. Thế nhưng giá trị chế tạo vô cùng cao. Bởi vì cần dùng đến phù văn ma pháp trận. Mà những cái này phù văn ma pháp trận cũng phải cần tiêu phí ma pháp tài liệu tới xây dựng. Cho dù thổ hào như Arthur, thiêu đốt lông ngực, Sylvaner này một loại, cũng không có quá nhiều tiền đi tạo này một loại phù văn, lựu đạn ma pháp. Bọn họ chỉ vẹn vẹn có mấy cái phù văn, lựu đạn ma pháp, cũng bị dùng để nghĩ cách cứu viện. Sylvaner, oanh tạc thở dài hoang dã thông đạo chỗ sâu cứ điểm. Những thành trường ăn đó các người chơi làm cứ điểm tường thành. Trước đây khu người liên minh công hội thành viên tạc đạn công kích. Căn bản cũng không có kiên trì bao lâu đã bị phá hủy hầu như không còn. Những các người chơi đó tại Uekawa Nasuko dưới sự dẫn dắt tràn vào tường thành bên trong. Sau đó hướng phía những thành trường ăn đó các người chơi chém giết tới. Ở trong này tiến công người mở đường liên minh người chơi trên cơ bản tất cả đều là thủ chắc ngay. Tại trò chơi người chơi, bọn họ vô luận là đang giả bộ chuẩn bị còn là tác chiến kinh nghiệm. Khẳng định đều so với thành trường ăn người chơi càng thêm ưu việt. Người mở đường liên minh những cái này tinh nhuệ binh sĩ tại sông vào tường thành. Rất nhanh liền dễ như trở bàn tay đánh xuyên thành trường an người chơi xây dựng phòng tuyến. Ngay tại Uekawa Nasuko cho là mình thắng định thời điểm. Lại đột nhiên đã nghe được tại cứ điểm bên ngoài truyền đến cái khác người chơi tiếng kêu giết. Thanh âm, Uekawa Nasuko không biết phát sinh ra tình huống như thế nào. Thế nhưng sau lưng người mở đường liên minh người chơi rất nhanh liền thấy được những tới đó người. Chơi, là công hội khác, những cái này thành trường an người cùng công hội khác liên minh. có người la như vậy đến. Ueka Nasuko tuy rất kinh ngạc thành Trường An người chơi lại vẫn lưu lại như vậy một tay. Thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, vừa không có, phù về thành, thiết lập. Bọn họ cho dù muốn chạy trốn tạm thời lui lại cũng không có cách nào. Trước kia nhất định phải có được chiến đấu. Hiện tại thoáng cái lâm vào bên trong vô cùng lo lắng. Nếu như tình huống không ổn, liền chuẩn bị chấp hành B kế hoạch. Thấy được tình huống chuyển tiếp đột ngột, Uekawa Nasuko đối với bên người các người chơi hô. Mà cái gọi là B kế hoạch chính là do trước kia nghĩ cách cứu viện Sylvaner cải biến thành giết chết Sylvaner, sau đó bọn họ tại tập thể tự sát kế hoạch. Về phần có khả năng tổn thất trang bị, chỉ cần không bị bọn họ cầm tù, trang bị vật gì kỳ thật không phải là vấn đề lớn. Chảo căn bảo bị trói gô lấy đi theo một cái tiểu yêu tinh sau lưng. Mà ở bên cạnh hắn còn có đồng dạng bị trói lên cà chua. Về phần hai con xâm lâm sói tiểu yêu tinh cũng không có làm khó hai người bọn họ. Tiểu yêu tinh đối với những động vật đó tựa hồ không có cái gì địch ý. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là đem chảo căn bảo cùng cà chua hai người kia loại cho trói lại. Thậm chí ngay cả tiểu phi long bọn họ đều không có xử lý. Kia tiểu phi long cũng không có rời đi chảo căn bảo ý tứ. Toàn bộ hành trình đều huy vũ cánh đi theo chảo căn bảo sau lưng. Hai cái xâm lâm sói cũng xa xa đi theo đội ngũ đằng sau. Cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Chảo căn bảo đi theo tiểu yêu tinh sau lưng. Đã đi rồi một đoạn thời gian rất dài. Tiểu yêu tinh đối với này mảnh xâm lâm hiển nhiên vô cùng quen thuộc. Bọn họ quẹo trái quẹo phải lấy ở trong cây cối ở giữa xuyên qua. Lành nghề đi trong quá trình, những tiểu yêu tinh đó cũng ở không ngừng líu díu nói chuyện. Bọn họ ngôn ngữ chảo căn bảo cũng không có nghe hiểu. Nhưng là từ bọn họ quay đầu lại nhìn về phía nét mặt của mình. Rất hiển nhiên có thể suy đoán xuất ra, bọn họ hơn phân nửa là đang đàm luận mình và cà chua cùng với những bị đó bọn họ tiêu diệt. Lưu ở chỗ cũ ma pháp sư cùng các dòng binh, lão sư, những cái này tiểu yêu tinh muốn thống chúng ta đi đâu? Chảo căn bảo quay đầu lại đối với sau lưng cà chua hỏi. Bất quá hắn tại vừa mới nói dứt lời thời điểm, bên cạnh một cái tiểu yêu tinh liền kích động cánh bay tới. Sau đó vỗ vỗ chảo căn bảo đầu, sau đó nói đến, không cần nói, nhân loại. Các ngươi trái với hiệp nghị, một mình tự tiện xông vào lãnh địa của chúng ta. Chúng ta muốn đem các ngươi mang đến thẩm phán. Thẩm phán, chỉ là nghe cái từ này đã cảm thấy không phải là rất khá. Bởi vì cái gọi là loại này thẩm phán hơn phân nửa cuối cùng sẽ bị phán xử tử hình. Kỳ ngộ của mình nhiệm vụ sẽ không liền bởi vì vậy nguyên nhân mà kết thúc a. Chảo căn bảo có phần lo lắng nghĩ đến. Bất quá suy nghĩ một chút, thật sự cứ như vậy chấm dứt, thật sự là rất có thể tính, bởi vì nếu để cho chính mình tiếp tục theo sau cà chua học tập, nếu là có thể học được bộ dáng kia của hắn, ám sát thuật, kia cái khác người chơi trả lại chơi cái cầu cầu A. Đừng nói Arthur có phi thường cường đại trang bị tăng thêm, cho dù cho hắn cường đại hơn nữa vài lần trang bị. Vốn có cao siêu chiến đấu kỹ xảo cà chua trước mặt đều là chưa đủ nhìn. Cái này trò chơi cho tới bây giờ cân đối tính làm vẫn phi thường không tệ. Bất luận người là có tiền vẫn còn không có tiền. Người chơi đang tiến hành PK thời điểm đều hoàn toàn dựa vào chính mình chiến đấu thực lực. Trang bị tuy có thể đề thăng, thế nhưng có thể đề thăng biên độ còn không toán đặc biệt đại. Thế nhưng nếu như mình học được lợi hại như vậy chiến đấu kỹ xảo, kia đã hoàn toàn bỏ qua trang bị trình độ. Suy nghĩ một chút cái này trò chơi cũng không thể có thể làm cho mình nhẹ nhàng như vậy. Liền đạt đến cao như vậy độ, đối với cái khác người chơi mà nói quá không công bình. Nếu như không có cân đối tính, một cái có thể đánh mười mấy cái, đại bộ phận người chơi bọn họ tính giải trí cũng liền thấp xuống rất nhiều. Đây đối với trò chơi mà nói là chí mạng. Điều này cũng có nghĩa là phía sau mình Cà Chua khả năng muốn bộ dạng như vậy chết đi. Hoặc là muốn cùng chính mình phân biệt. Chỉ là vừa nghĩ như thế Chảo Can Bảo liền có điểm khổ sở. Trung Quy còn không có học được hắn ám sát thuật nha. Có lẽ về sau còn có những cái nhiệm vụ khác có thể cùng hắn gặp nhau a. Cà Chua trầm mặc đang suy tư. Hắn nhìn lấy Chảo Can Bảo cũng đồng dạng là vẻ mặt suy nghĩ biểu tình. Hắn rất vui mừng trước mắt tên tiểu tử này. Tuy tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng bất luận ý chí của hắn còn là huấn luyện ý nguyện đều vô cùng cao. Mà bây giờ thấy được hắn có thể gặp nguy không loạn. Để cho hắn càng thêm cao hứng. Nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới giờ này khắc này Chảo Can Bảo nội tâm đang suy tư lộn. Rộn cái gì vấn đề? Cà Chua cũng không phải là không có nghĩ tới phải chạy trốn vấn đề này. Thế nhưng tiểu yêu tinh xung quanh rất nhiều. Hơn nữa trên cành cây khắp nơi đều có thể thấy được tiểu yêu tinh. Chính mình chỉ cần hơi có dị động. Những tiểu yêu tinh đó đám người nước miếng công kích nhất định sẽ thoáng cái liền đã tới. Không chuẩn đương trường sọ não đã bị đánh mặc. Liền cơ hội phản kháng đều không có. Mà những cái này tiểu yêu tinh sở dĩ đến nơi đây. Nhất định là bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn qua. Bởi vì tại bản thân hắn tiểu phòng ở xung quanh đều bố trí có kết giới. Tiểu yêu tinh hẳn là không cảm giác được chỗ đó ma lực ba động mới đúng. Về phần nói tiểu yêu tinh theo như lời thẩm phán. Cà Chua sinh hoạt là đang nghe được tiểu yêu tinh lời. Ánh mắt trở nên nghiêm túc. Với tư cách là một nhân loại, tuyệt đối không muốn bị thẩm phán, bởi vì kia đại biểu cho chính mình muốn đem tánh mạng của mình giao cho một khỏa thực vật tới quyết. Định, tuy viên kia thực vật là tượng trưng cho thế giới ma lực điểm tụ tập. Thế giới thụ cũng là tiểu yêu tinh nhóm quê hương của sinh hoạt, cùng với bọn họ hướng phía xâm lâm chỗ sâu tiến lên. Cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng bất đồng. Trước kia bên trong cây cối rậm rạp, có thể thấy được càng ngày càng nhiều tiểu yêu tinh qua lại. Hơn nữa ở trên thân cây còn có một ít nhà trên cây. Rất hiển nhiên, nơi này chính là tiểu yêu tinh sinh hoạt. Mới vừa gia nhập nơi này không bao lâu, Chảo Can Bảo liền thấy được trước mắt một khỏa to lớn cây cối. Cây kia mộc quả thật giống như một tòa cao ốc đồng dạng. Chảo Can Bảo ở trước mặt của hắn hiển lộ liền giống như con kiến nhỏ bé. Hắn cành lá tùm, thân cành tráng kiện giống như che đậy tất cả thiên không cái ô khổng lồ. Đây là tiểu yêu tinh dựa vào sinh tồn thế giới thụ. Tại những cành lá đó giữa có thể thấy được, khắp nơi đều là hoạt động tiểu yêu tinh. Có chút tiểu yêu tinh thậm chí tại thân cây giữa mở tiệm phố. Phủ lên bảng hiệu, còn có một ít đang cầm lấy đầu gỗ làm thành chậu nước. Đem sinh hoạt nước bẩn từ phía trên ngã xuống. Chắc chắn ở phía dưới tiểu yêu tinh sử dụng ngẩng đầu đối với phía trên giống to đại hống biểu đạt. Bất mãn của mình, tất cả hình ảnh tràn ngập sinh hoạt cảm giác. Thế nhưng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Chẳng lẽ tiểu yêu tinh loại sinh vật này không nên siêu thoát tại thế gian cái loại kia giống như tinh linh lũ tiểu tử sao? Bất quá suy nghĩ một chút các người chơi những tinh linh đó tất cả hành động. Dường như thế giới này từ vừa mới bắt đầu lại không có loại kia siêu thoát tại thế gian sinh vật. Chảo Can Bảo mặc dù tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm cùng manga bên trong anime bên. Trong đều xem qua thế giới thụ. Thế nhưng đây còn là đệ một lần như thế tình huống chân thật hạ nhìn thấy thế giới thụ. Trung quy địa hạ thành cái này trò chơi vật lý động cơ chế tạo xuất hoàn toàn tiếp cận với hiện. Thực giác quan, loại rung động này là dùng ngôn ngữ căn bản không cách nào hình dung. Bọn họ rất nhanh bị dẫn tới thế giới thụ phía dưới. Mà ở thế giới thụ phía dưới, đã có một cái tuổi già tiểu yêu tinh chờ ở chỗ này. Bọn họ chính là xâm lấn người sao? Nhưng ta nhớ được xâm lấn người có mấy cái. cái kia đứng dưới tàng cây tuổi già tiểu yêu tinh, nhìn xem chảo căn bảo còn có cà chua hỏi, trưởng lão, những người khác đều chết đi, chúng ta đi thời điểm, những người khác đã nằm trên mặt đất không có hít thở. Một cái trong đó dẫn chảo căn bảo cùng cà chua đi đến thế giới thụ ở dưới tiểu yêu tinh nói như vậy. Mà đang ở tiểu yêu tinh vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Trước mắt tuổi già tiểu yêu tinh lại ánh mắt sáng lên một cái. Điều điều chính mình lông mi. Sau đó đối với chảo căn bảo cùng cà chua nói. Nói như vậy là hai vị bảo vệ chúng ta vĩ đại xâm lâm. Tuy các người đối phó người xâm nhập phương thức có phần thái quá mức bạo lực không quá có thể lấy. Nhưng vẫn là muốn cảm tạ các ngươi. Cái kia bị gọi là trưởng lão tuổi già tiểu yêu tinh đối với chảo căn bảo cùng cà chua đi chợ. Sau khi nói xong tiến lên phía trước, thậm chí muốn chào chảo căn bảo tay, cùng hắn nắm chặt tay. Chảo căn bảo thậm chí cảm thấy có tuổi già tiểu yêu tinh NPC có phải hay không đang giễu cợt lấy chính mình, chung quy nghe lời hắn nói như thế nào đều giống như đang giễu cợt a. Nhưng nhìn người này vô cùng rất nghiêm túc biểu tình, lại như thế nào cũng không cách nào liên tưởng đến hắn và trào phúng có bất kỳ quan hệ gì. Hắn là rất nghiêm túc, ngay tại tay của mình sắp sửa bị tuổi già tiểu yêu tinh bắt lấy. Cầm chặt thời điểm, chảo căn bảo khẳng định như vậy có thể nghĩ đến. Bất quá bên cạnh có một cái khác tiểu yêu tinh. Sắc mặt xấu hổ đi tới cái kia tuổi già tiểu yêu tinh bên cạnh. Sau đó giơ lên một tay ngăn tại miệng của mình bên cạnh. Đối với tuổi già tiểu yêu tinh thì thầm to nhỏ một hồi. Cái kia tuổi già tiểu yêu tinh đang nghe đã xong tiểu yêu tinh nhắc nhở. Lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía chảo căn bảo cùng trước mắt cà chua. Nguyên lai là nội chiến a, các ngươi lại phát sinh bộ dạng như vậy sự tình, nhất định là thế giới thụ nhìn không được các ngươi đối với xâm lâm xâm lấn. Cái kia tuổi già tiểu yêu tinh sau khi nói xong đi về hướng thế giới thụ, đồng thời tiếp tục nói, các ngươi mệnh vận sẽ không từ chúng ta tới thẩm phán, mà hội từ thế giới thụ tới thẩm phán, sẽ từ thế giới thụ để phán đoán. Các ngươi là không đồng ý hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Lời của hắn âm mới vừa vặn nói xong. Chảo căn bảo bên người tiểu yêu tinh nhóm liền phụ giúp hắn đi tới trước mặt thế giới thủ. Sau đó đưa hắn đẩy hướng thế giới thủ. Chảo căn bảo phía sau lưng tựa vào thế giới thủ. Mà đang ở chảo căn bảo vừa mới đụng chạm lấy thế giới thụ thân cây thời điểm. Từng mảnh dây leo thoáng cái quấn quanh qua. Sau đó đem chảo căn bảo cột vào trên cây. Tại to lớn thế giới thụ, những tiểu yêu tinh đó nhóm đều tò mò nhìn chảo căn bảo bị thế giới thụ buộc bộ dáng. Bọn họ tựa hồ là đệ một lần thấy được thế giới thụ thẩm phán những cái này người ngoại lai bộ dáng. A, vĩ đại thế giới thụ a, chúng ta ở chỗ này khẩn cầu thần tích của ngươi, hy vọng ngươi có thể thẩm phán những cái này tội ác nhân loại. Vì chúng ta chỉ dẫn tương lai a. Tuổi già tiểu yêu tinh đối với thế giới thụ giơ lên hai tay, lớn tiếng hô, thế nhưng thế giới thụ lại không có có phản ứng chút nào. Chỉ có chảo căn bảo cảm giác được buộc chặt lấy chính mình dây leo, đang tại không ngừng mà hấp thụ lấy ma lực của mình. Hấp thụ biên độ cũng không lớn, thế nhưng xác thực có thể cảm giác được ma lực tại chiều lấy thế giới thụ phương hướng trôi qua. Chỉ bất quá kia thế giới thụ mới vừa vặn hấp thụ một chút, liền thoáng cái đình chỉ đối với chảo căn bảo ma lực hấp thụ. Đồng thời buộc chặt lấy chảo căn bảo dây leo thoáng cái buông ra. Chảo căn bảo hoàn toàn không biết phát sinh ra cái gì. Nhìn xem tiểu yêu tinh xung quanh vẻ mặt mê hoặc biểu tình. Mà cái kia yêu tinh trưởng lão hiển nhiên cũng là đệ một lần phát hiện tình huống như vậy. Hắn sửng sốt một chút, sau đó làm ho hai tiếng. Đối với tiểu yêu tinh xung quanh nói, rất hiển nhiên thế giới thụ của chúng ta cũng không cho rằng hai người loại người xâm nhập hẳn là tiếp nhận tử vong trừng phạt. Thế nhưng ta có thể đủ nghe được thế giới thụ đối với chúng ta theo như lời nói. Hắn tuy có thể miễn ở tử vong, thế nhưng một ít tất yếu trừng phạt còn là không thiếu được. Ta ở chỗ này tuyên án hai cái này xâm lấn nhân loại sắp sửa vì xã khu của chúng ta lao động 100 năm. Trưởng lão mới vừa vặn có thể nói xong. Tiểu yêu tinh xung quanh nhóm bảo phát ra chấn thiên tiếng vỗ tay. Còn có tiếng hoan hô. Bọn họ tựa hồ đối với người xâm nhập thẩm phán vừa lòng phi thường. Đợi một chút, xã khu lao động 100 năm là có ý tứ gì a? Chảo căn bảo sửng sốt một chút. Nhìn về phía những tiểu yêu tinh đó nhóm, mà ở chảo căn bảo bên cạnh cà chua, thì là thở dài một hơi nói, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đương chảo căn bảo tại trước mặt thế giới thụ tiếp nhận tiểu yêu tinh đám người thẩm phán thời điểm. Nơi nơi cự ly nơi này vô cùng xa xôi thế giới dưới lòng đất. Thương nhân liên minh tiệc tối trong trang viên. Mới vừa từ hắc sắc nước bùn quái thủ bên trong được biết. Cổ thần quân đoàn nhóm ý định phục sinh Rocky Lang Kaimi sự tình sai lóc. Hắn đang tại gian phòng của mình tự hỏi bước tiếp theo nên hành động như thế nào thời điểm. Lại đột nhiên cảm giác được tại địa phương xa xôi, ma lực của mình bị một cái to lớn ma lực thể cho hấp thụ lấy. Mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Thế nhưng đối phương ma lực tổng sản lượng hay để cho Psylocke lấy làm kinh hãi. Bruce kiểm tra một chút những các người chơi đó trạng thái. Nói cho ta biết bọn họ đang tại làm chút cái gì. Psylocke đối với Bruce mệnh lệnh nói đạo, xin hơi. Chờ một chút, Psylocke người phóng khoáng lạc quan. Bruce rất nhanh trả lời Psylocke, đồng thời trầm mặc lại, rồi biến mất có tiếp tục bao lâu. Hắn đối với Psylocke nói, thành trường ăn công hội cùng người mở đường liên minh công hội. Cùng với khác mấy cái bên trong cỡ nhỏ công hội, đang tại hai cái bất đồng chiến trường tiến hành hỗn chiến. Không thể không nói những cái này các người chơi vẫn rất có sức tưởng tượng. Bọn họ lại nghĩ tới đem đối thủ cho bắt lại, giam giữ ở trong lồng giam. Sau đó tận lực cam đoan đối phương bất tử phương pháp dùng cái này tới bị tổn hại người chơi trò. Chơi thể nghiệm, thật sự là rất có thiên phú. Chính mình sáng tạo cách chơi. Sau đó Victoria bên kia, Lancelot cùng Guinevere đã mang theo một phần nhỏ người chơi bước lên đi hướng nhóc công tước lĩnh. Con đường, đại khái tại hai ngày sau đó bọn họ đều có thể đến nhóc công tước lĩnh ngoại vi phạm vi. Không bao lâu chúng ta nên có thể thấy được Victoria người chơi đối với thế giới mặt đất thượng. Công tước đại nhân phát động tiến công tình cảnh, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chung quy bọn họ là với tư cách là Psylocke đại nhân ngài chinh phục thế giới đệ một bước. Bruce sau, khi nói xong, hắn rất nhanh sửng sốt một chút. Sau đó hưng phấn nói, chờ một chút Psylocke người phóng khoáng lạc quan. Ta chú ý tới có một cái người chơi trạng thái có phần dị thường, cái kia người chơi dường như đang tại thế giới thụ trong phạm vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.